Chương 3699, cá trong chậu, 100. Lại nói Đường Tuyết Nhi tại Thanh Hồng đạo nhân trong miệng hỏi ra chân tướng về sau, rõ ràng chính mình thật không có tư cách đi tìm Đường Quả báo thù. Vốn còn muốn để nàng hỗ trợ giải quyết Tuyết Thần cấm chế, hiện tại nàng đều không có cách nào mở miệng. Coi như đi, đối phương sợ là QNZ không nguyện ý, chỉ biết tự rước nhục nhã. Tuyết Thần cho rằng Thanh Hồng đạo nhân hành sự bất lực, muốn Đường Tuyết Nhi giết chết đối phương. Thanh Hồng đạo nhân tâm lý thì là ghi hận Tuyết Thần, chính mình tiên nhân mộng đều là bởi vì nàng vỡ vụn, hiện tại còn đắc tội thiên đế muội muội, đời này đều không có cơ hội thành tiên, không bị đánh vào địa ngục đều là tốt. Tuyết Thần dùng đủ loại thủ đoạn, rốt cục để Đường Tuyết Nhi đáp ứng. Thanh Hồng đạo nhân phát giác trước, vội vàng đào tẩu. Hắn đối Tuyết Thần hận ý càng ngày càng nhiều, cho rằng sự tình không thể cứ như vậy quên đi. Nhiều năm về sau, Thanh Hồng đạo nhân tìm Tơ Y cơ hội, thừa dịp Đường Tuyết Nhi không chú ý, đem Tuyết Thần giết. Đường Tuyết Nhi giận dữ, bắt đầu truy sát Thanh Hồng đạo nhân. Thanh Hồng đạo nhân đặc biệt nhiều chạy trốn thủ pháp, Đường Tuyết Nhi truy sát rất nhiều năm, đều không làm gì được đối phương. Nhưng cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua, Đường Tuyết Nhi một thế này, đều đang đuổi giết Thanh Hồng đạo nhân, Thanh Hồng đạo nhân QNZ trốn một đời. Tại cái này thế giới, tất cả mọi người nhận biết Đường Quả người, đều cho rằng không có gì bất ngờ xảy ra, nàng biết vĩnh sinh. Mãi cho đến, Đường Quả nói cho mọi người, nàng có thể phải đi, vĩnh viễn rời đi cái này thế giới. Liên quan tới một số chân tướng, nàng còn là không có ý định cùng người Đường ra nói. Quả nhi, ngươi đang nói đùa gì vậy? Đường Diệu không tin, Đường Thư Sơn phu phụ cũng không tin. Bọn họ cùng một chỗ vượt qua cực khổ, nên đón đến ánh sáng, mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng bọn họ chưa hề nghĩ tới tách rời. Đường Quả nói nàng muốn biến mất tại cái này thế giới, bọn họ làm sao đều cảm thấy là cái vui đùa. Khả năng thiên đạo để ta thấy được thiên cơ, thu hoạch được một tia sinh cơ, chính là hoàn thành nguyện vọng này á. Hiện tại tất cả mọi chuyện, ta đều đã hoàn thành, ta cũng nên đi. Đường Diệu có chút không thể tiếp nhận, Quả Nhi, những năm này ngươi đều không có tại tiên giới lưu lại bao nhiêu thời gian, làm sao có thể nói đi là đi. Đại ca, cha nương, các ngươi không cần khổ sở. Ta là theo cái này thế giới biến mất, có thể sẽ tại một thế giới khác xuất hiện. Các ngươi có khả năng thật tốt, chính là nguyện vọng của ta. Thiên ý như thế, chúng ta đã cải biến rất nhiều. Đường Quả nói dạng này nghiêm túc, bọn họ không muốn tin tưởng cũng không được. Thiên đạo, hắn đặc biệt không muốn có nổi, nàng muốn đi, cùng hắn thật không có cái gì quan hệ. Đáng tiếc, hắn nói cái gì người ta đều là sẽ không tin tưởng. Đường Quả cáo biệt người quen biết, nghe nói nàng khả năng về sau sẽ không xuất hiện, tất cả mọi người không tin. Mãi cho đến, ngày nào đó giữa thiên địa, thật không có nàng tồn tại, chỉ tồn tại một chút nàng nhàn nhạt khí tức, mọi người mới minh bạch nàng nói đều là thật. Ngao Viêm, thiên ý như thế, muốn quá khổ sở. Khổng Tước Hoàng an ủi, có lẽ chính như nàng nói, nàng biết tại một thế giới khác xuất hiện đâu. Ngao Viêm gật đầu, Quả Nhi cùng ta nói qua, chỉ cần ta đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ nhớ tới ta. Ta muốn đi một chuyến địa phủ. Khổng Tước Hoàng nhìn xem Ngao Viêm bay lên mà lên bóng dáng, suy nghĩ ra chút ý vị. Ngao Viêm, trong thiên địa này, chỉ có ngươi một đầu lòng, ngươi muốn không thông, liền thật tuyệt chủng. Không thúc, ta chỉ là một đống xương đầu, đã không tính long. Long tộc tại rất nhiều năm trước, liền đã tuyệt chủng. Ta chấp niệm đã hoàn thành, không chịu long tộc thành viên, vì bọn họ báo thù, là long tộc sửa lại án xử sai. Bây giờ Quả Nhi biến mất, ta đã không có lại tồn lưu tại thế gian này lý do. Ngao Viêm nói, miệng phun ra một cái nạp giới.